Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 335, tấn thăng cấp 7 liệp hoang giả. Góc truyện audio.com. Mạc Thích đợi khai tâm khôi phục một số về sau. Đến đón lấy liền dự định tăng lên chính mình cùng Thương Long phân thân thực lực. Dưỡng Thi thôn tùy tiện phái ra một cái lão đầu. Chính là cấp 7 liệp hoang sư. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác. Tuy nhiên hắn có rất nhiều át chủ bài. Nhưng là mỗi một cái át chủ bài. Đại giới đều quá lớn. Mà khai tâm cái này thiên ngôn giả. Càng là không thể để cho nàng tùy tiện vận dụng năng lực. Dù sao mỗi một lần vận dụng năng lực. Đối thương tổn của nàng đều cực lớn. Cho dù là phục dụng khôi phục dược tề. Cũng cần chỉ ít hơn 10 ngày, nàng mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, cho nên vẫn là phải tận lực đem thực lực của mình đề lên. Có thể đối thế lực khác hình thành nghiền ép chi thế. Muốn tăng lên thực lực của mình, cũng không cần đi quá địa phương xa. Tại số một săn đảo chung quanh trong vùng biển, thì có thật nhiều hoang thú. Cấp 1 đến cấp 10 đều có. Ngày này buổi sáng. Mạc Thích liền đi tới phía nam trên bờ biển, lại bay về phía trước ước chừng hơn 10 phút. Long Niệm dò xét phía dưới, phát hiện phía dưới trong vùng biển, đã bắt đầu xuất hiện cấp 7 cùng cấp 8 hoang thú. Hắn cái này mới ngừng lại được, bịch một tiếng, đâm đầu thẳng vào trong biển. Hắn dùng niệm lực che đậy lấy nước biển, chung quanh phương viên trong vòng 10 thước. Đều không có bất kỳ cái gì nước biển có thể cận thân. Mới vừa tiến vào trong biển không lâu, một cái cấp 7 hoang thú cũng đã hướng về Mạc Thích bơi tới. Mạc Thích nhìn kỹ liếc một chút, cái này cấp 7 hoang thú cũng không phải là phổ thông hoang thú, mà chính là bị cảm nhiễm về sau cấp tốc tăng lên cấp 7 hoang thú. Bây giờ đối lên cấp 7 hoang thú, Mạc Thích căn bản đều không cần cái gì kỹ xảo chiến thuật loại hình. Trực tiếp đấm tới một quyền. Bành, phốc, cái kia cấp 7 hoang thú trực tiếp phát nổ tương. Mạc Thích dùng huyết nhục của nó. Tỉnh ngộ ra một bộ virus phân thân tới. Sau đó để này virus phân thân. Mang theo cá nhân đập chứa nước. Tiến về đại hải chỗ càng sâu. Chỗ đó có biến dị hoang thú trở lên cường đại tồn tại. Thương Long phân thân nuôi thả ở nơi đó, để nó đi tự do phát huy, quảng cáo, tin tưởng không được bao lâu, thực lực của nó cần phải cũng có thể được tăng lên. Mạc Thích nhất quyền oanh bảo cái kia cấp 7 hoang thú về sau. Mùi máu tươi không ngừng hướng về bốn phía lan tràn, rất nhanh liền hấp dẫn bốn phía còn lại hoang thú. Những thứ này hoang thú nhóm nhất thời vây quanh. Mạc Thích cùng trước đó tại số 2 khu vực săn bắn một dạng. Y nguyên dùng long niệm đem dư thừa hoang thú ngăn cách bên ngoài. Chỉ bất quá bây giờ long niệm bình chướng bên trong. Không phải 10 cái hoang thú. Mà chính là chỉ có 2 cái. Hoang thú đẳng cấp càng cao. Thì càng có thể sẽ xuất hiện một số kỳ kỳ quái quái năng lực. Tại không hiểu rõ những thứ này hoang thú thời điểm. Duy nhất một lần đối phó 10 cái. Cái kia hoàn toàn là đang tìm cái chết. Cho dù là Mạc Thích. Tại không sử dụng năng lượng tình huống dưới. Cũng rất khó ứng phó. Lúc này. Cái kia 2 cái hoang thú. Một trái một phải. Hướng về Mạc Thích công tới. Bên trong một cái hoang thú trên thân thể. Không ngừng chi chi chi lóe điện quang. Một cái khác hoang thú. Cái kia tráng kiện chóp đuôi đầu, sinh ra một cái to bằng bắp đùi, dài hơn 1 mét gai nhọn tới. Gai nhọn hiện lên ám tử sắc, hiển nhiên phía trên có kịch độc, cái đuôi của nó hất lên. Hiu, một cái gai nhọn liền thẳng hướng Mạc Thích phóng tới. Mạc Thích chợt lách người, tránh thoát một cái gai nhọn, nhưng cái thứ 2 gai nhọn lại bắn đi qua. Tiếp theo là cái thứ 3, cái thứ 4. Không dứt, Mạc Thích sử dụng long ảnh bổ. Một bước đi vào cái kia hoang thú cái đuôi về sau. Tay trái nắm lấy cái kia hoang thú cái đuôi. Tay phải nắm thành quả đấm. Đấm tới một quyền, bành, cái kia hoang thú cái đuôi nhất thời bị oanh đoạn. Ngao, tê, cái kia hoang thú phát ra vừa sợ sở, lại tức giận tiếng gào thét. Quay đầu, to lớn cái càng liền muốn kẹp hướng Mạc Thích. Đồng thời một cái khác hoang thú cũng không ngừng duỗi ra xúc tu. Thử nghiệm bắt lấy Mạc Thích. Mạc Thích thân hình lóe lên, né qua nó một chảo này. Đồng thời, vọt đến cái kia có gai hoang thú bụng. Nhất quyền liền đánh xuyên năng lượng của nó phao. Cái kia hoang thú nhất thời ngã xuống đất. Không nhúc nhích, Mạc Thích lại lóe lên. Vọt đến cái kia có điện hoang thú trước người. Sau đó một chân đá hướng cái kia có điện hoang thú năng lượng phao. Bành, lực lượng khổng lồ, theo Mạc Thích trên chân, truyền tới cái kia có điện hoang thú bụng. Tuy nhiên ngăn cách thật dày mỡ. Thế nhưng mang một ít hoang thú năng lượng phao. Y nguyên nhận lấy kịch liệt chấn động. Mắt thấy liền muốn nứt ra. Cái kia có điện hoang thú thống khổ gào thét. Cúi đầu hướng về Mạc Thích công tới. Nhưng nó nhanh nhẹn tính còn kém rất rất xa Mạc Thích. Mà lại hình thể của nó chừng hơn 100 mét dài. Mạc Thích long niệm bình chướng bên trong. Căn bản không có khả năng đem nó hoàn toàn chứa đựng. Nó một hơn nửa người ở trong nước biển. Nhanh nhẹn tính so với Mạc Thích thì càng là thấp không ít. Mạc Thích lóe qua công kích của nó. Hấp dẫn chú ý của nó về sau. Lần nữa dùng long ảnh bộ lóe đi qua. Một chân đá hướng bụng của nó. Bành. Lần này, nó ra tuy nhiên vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng bụng năng lượng phao. Dĩ nhiên đã vỡ tan. Năng lượng khổng lồ. Cấp tốc nhảy lên ra năng lượng phao. Tại toàn thân của nó trên dưới chạy trốn. Bành bành bành bành bành. Thân thể của nó. Vậy mà bắt đầu tự bạo ra. Bành bành bành bành bành. Cuối cùng, bạo thành một đoàn to lớn huyết thủy. Chung quanh nửa cây số bên trong, tất cả nước biển đều bị nhuộm thành đỏ như máu. Hô, Mạc Thích hơi hơi thở ra một hơi. Vượt cấp khiêu chiến hai cái cấp 7 hoang thú. Quả nhiên vẫn là có hơi phiền toái. Bất quá trong óc truyền đến nhắc nhở. Lại làm cho tâm tình của hắn làm nhất sảng, tay không đánh giết cấp 7 hoang thú hai cái. Thu hoạch được Titan Cự Long huyết dịch 14 giọt. Quảng cáo, kỳ thật đời này cái có rất nhiều người. Căn bản không sợ khổ, không sợ mệt mỏi. Bọn họ sợ chính là vất vả mệt nhọc nửa ngày. Cuối cùng không thu hoạch được gì. Mà Mạc Thích căn bản không có cái lo lắng này. Mỗi một lần đánh giết hoang thú, đều có Titan Cự Long huyết dịch nhập chướng, mà lại trừ bỏ cự long vết máu, cũng còn có tiến hóa điểm nhập chướng. Cái này rất sướng rồi. Trong óc kiểm tra một hồi tiến hóa điểm, 30 tỷ, từ khi lần trước thăng cấp về sau, Mạc Thích thì hỏi qua hệ thống, lần tiếp theo thăng cấp, cần 10.000 ức tiến hóa điểm, còn rất sớm, tiếp đó. Mạc Thích ngay tại vùng biển này, không ngừng đánh giết lấy những thứ này cấp 7 hoang thú. Trọn vẹn thời gian nửa tháng, Mạc Thích một mực tại vùng biển này bên trong chiến đấu. Vừa mới bắt đầu mỗi lần chỉ đối phó hai cái cấp 7 hoang thú. Dần dần, theo hắn đối với mấy cái này hoang thú càng ngày càng quen thuộc. Hắn đối phó hoang thú gia tăng đến 3 chỉ, 4 con, 5 con. Đối mặt cao hắn nhất cấp hoang thú, hắn không thể nào làm được giống như kiểu trước đây. Duy nhất một lần đối phó 10 cái. Bất quá cái này cũng đã rất kinh người. Nếu là có những người khác nhìn đến Mạc Thích lúc này chiến đấu, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Vượt cấp chiến đấu, lại còn tay không tấc sắt. Cái này vốn là cũng đã đầy đủ dọa người rồi. Kết quả hắn còn liền năng lượng đều không cần. Cái này hoàn toàn cũng là cái đồ biến thái a. Thời gian nửa tháng, Mạc Thích đã đem phương viên 100 cây số bên trong tất cả cấp 7 biến dị hoang thú đều thanh lý hoàn tất. Cấp bậc của hắn cũng rốt cục đột phá đến cấp 7 liệp hoang giả. Đồng thời, Thương Long phân thân trong nửa tháng này cũng theo cấp 5 biến dị hoang thú tăng lên tới cấp 7 biến dị hoang thú. Bất quá Mạc Thích biết, như thế vẫn chưa đủ, muốn nghiền ép Cản Thi Thôn, thực lực của hắn còn cần tiếp tục tăng lên, Thương Long phân thân cũng còn cần tiếp tục tăng lên, đồng thời, trong căn cứ cũng cần phải lại tăng thêm một số cơ giáp. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên, cách chương.